Vô tận kiếm trang, chương 1136, Xích Giai công pháp, Thái Hạo nhất kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, hắn nhìn về phía kỳ dược bảng, trong đó mấy thứ đồ vật hấp đưa tới hứng thú của hắn: thất giai hung thú yêu mắt, yêu tâm hạch, đế giả huyết dịch, đế cốt thiên binh, trừ lần đó ra, còn có đại lượng có thể gia tăng tinh thần lực thượng cổ thần đạo đan. Có thể tu luyện bán đế thân hình thượng cổ kim thân đan. Có thể đại lượng tăng tiến huyền khí tu vi, tăng trưởng thượng cổ huyền khí đan. Có thể điều hòa âm dương, hỗn nguyên thái nhất thượng cổ âm dương đan. Có thể sôi trào nhiệt huyết, trong thời gian ngắn gia tăng gấp đôi chiến lực 3 canh giờ thượng cổ liệt huyết đan. Như thế đủ loại, không phải trường hợp cá biệt, tất cả đều là thượng cổ thần đan. Mỗi một khỏa, đều giá trị kinh người. Diệp Bạch tạm thời không có đủ ngạch huyết ma điểm số, cũng lười được tinh tế nghiên cứu, thoảng qua quét qua, liền là hướng phía trên nhất nhìn lại. Chỉ thấy phía trên nhất, 3 khỏa song song cùng một chỗ đan dược, tất cả hiện lên kỳ tương, hiện ở trước mặt hắn. Cái này viên thứ nhất đan dược, hiện ra hỗn độn chi sắc như có thể quấy chu thiên tinh thần vận chuyển, đại địa nguyên khí kịch biến. Viên thuốc này hiện lên màu tím, hắn to như quyền, rạng rỡ như sao, tên là Tu Vi Đan, phục dụng về sau, tu vi cấp độ. Huyền đế cấp cảnh giới phía dưới phục dụng đều còn có hiệu, mỗi người chỉ có thể phục dụng một lần. Viên thứ hai đan dược, hiện lên màu xanh trong lại dẫn một vòng tinh lam, đan vi hình vuông, thượng diện điêu khắc lấy vô số đinh ốc hoa văn, như mây đóa biến ảo. Cho dù cách một quả ngọc khối, chỉ biểu hiện một cái hình chiếu, đều có lại để cho người tinh thần một hồi chấn động mãnh liệt chấn cảm. Viên thuốc này tên là tinh thần đan, phục dụng về sau, tinh thần cấp độ. Bát giai tinh thần lực phía dưới đều có thể hiệu, mỗi người chỉ có thể phục dụng hai lần. Mà kỳ lạ nhất thì là viên thứ ba đan dược, viên thuốc này toàn thân trong suốt, đan dược bộ dáng hết sức kỳ lạ, như là hai cái viên cầu. Đại cầu bộ đồ tiểu cầu, đều ánh sáng, phát ra kỳ dị mùi thuốc, như là ẩn chứa hai cái bất đồng không gian. Đây là lĩnh vực đan, phục dụng về sau, lĩnh vực cấp độ. Thất giai lĩnh vực phía dưới phục dụng đều còn có hiệu, mỗi người chỉ có thể phục dụng ba lượt. Tu vi đan, một khỏa 1.500 vạn huyết ma điểm số. Tinh thần đan, một khỏa 1.700 vạn huyết ma điểm số. Lĩnh vực đan, một khỏa 1.200 vạn huyết ma điểm số. Ba loại đan dược, giá trị đều đắt đỏ được kinh người. Thấy thế, Diệp Bạch không khỏi hít sâu một hơi, có chút hâm mộ, rồi lại thịt đau. Cái này ba khỏa đan dược, hắn đều mơ tưởng, đáng tiếc trong thời gian ngắn, chỉ sợ hắn là tuyệt không dư lực mua sắm được rất tốt đấy. Kỳ thật đâu chỉ là hắn, toàn bộ Thiên Đế Lăng, ở bên trong, vô số huyền tôn, gây nên tại sao? Một cầu lịch lãm rèn luyện, kỳ thật là tối trọng yếu nhất một nguyên nhân. Không phải là không, chí tôn thiên hạ các. Trong những này thần kỳ vô cùng đan dược, linh bảo. Tu vi cấp độ thêm một, tinh thần cấp độ thêm một, lĩnh vực cấp độ thêm một. Càng lên cao, cảnh giới tăng lên càng phát ra gian nan, loại này có thể trực tiếp tăng lên cái nào đó lĩnh vực một cái tầng cấp đan dược, nên có nhiều quý trọng, có thể nghĩ. Đủ khiến cho đại đa số người điên cuồng. Một khỏa đan dược, có lẽ có thể giảm bớt người bên ngoài tu luyện mấy chục năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí trên trăm năm chi công, loại đan dược này giá trị, không cần nói cũng biết. Đáng tiếc đại đa số người, cũng chỉ có cùng Diệp Bạch đồng dạng, dương mắt nhìn, hâm mộ đỏ mắt phần, muốn mua, đó là mua không nổi, ít nhất phải săn giết hơn 10 trên trăm năm huyết ma điểm số, mới có thể. Cố nén trong lòng đích không bỏ, quay đầu, Diệp Bạch đem kỳ dược sách một lần nữa thu nhập chính mình tam mãng tuyết giới ở bên trong, rút ra một cái khác phần. Kỳ khí sách, ở bên trong, cất chứa đại lượng thất giai, ở bên trong, cao, đỉnh cấp kiếm khí, vô số huyền binh, thậm chí còn có chút ít quý hiếm linh bảo. Nhất giai, nhị giai linh bảo đều có. Ví dụ như, Diệp Bạch tựu ở trong đó, chứng kiến một cái hình tròn, tản ra hơi bạch ngân quang khiên tròn, đây là ngân quang thuẫn. Nhất giai trung cấp phòng ngự linh bảo, giá trị 8.900 huyết ma điểm số. Đệ nhị kiện, thì là một thanh mỏng lam, lớn cỡ bàn tay hình thù kỳ lạ tiểu kiếm, phiêu du tại một cái màu trắng trong hộp ngọc. Đây là nhị giai trung cấp công kích linh bảo. Tụ niệm nhất kiếm, giá trị 33 vạn huyết ma điểm số. Muôn hình muôn vẻ, không phải trường hợp cá biệt, các loại cao cấp huyền binh, quý hiếm linh bảo, cái gì cần có đều có. Cuối cùng, Diệp Bạch ở trong đó, còn chứng kiến một kiện thập phần chân quý linh hồn công kích hình nhị giai linh bảo, Mai Phong Niệm, giá bán, 260 vạn huyết ma điểm số. Nhìn đến đây, Diệp Bạch đã không muốn xem đi xuống, không có có một dạng là mình mua được rất tốt, lúc này, hắn trực tiếp bên trên trở mình, đem ngọc sách đầu lan kéo đến trên nhất. Kỳ khí sách, phía trên nhất, chỉ hiện lên thả khác nhau vật phẩm, thứ nhất, là một thanh bát giai trung cấp đao khí, Thiên Lam Thần Binh, giá bán, 9.700 triệu huyết ma điểm số, là kỳ khí sách, trong quý trọng nhất hai dạng đồ vật một trong. Thứ hai dạng vật phẩm, thì là một chỉ không ngừng biến ảo lấy hình dạng, chợt giống như đám mây, chợt như dị thú kỳ dị linh giới, tản ra chói mắt hào quang bảy màu. Đây là tam giai cấp thấp linh bảo, bách biến huyễn thân giới, giá bán 11 ức huyết ma điểm số, cùng bát giai trung cấp đao khí. Thiên Lam thần binh, đồng dạng nếu như người líu lưỡi giá cao, nhưng là đồng dạng nếu như người sợ hãi thán phục đỉnh cấp bảo vật. Đáng tiếc, cũng chỉ có lại để cho mọi người rủ xuống phần, đến nay vẫn chưa có người nào mua được rất tốt. Đương xem hết kỳ vật, kỳ dược, kỳ khí ba bảng về sau, Diệp Bạch trong tay, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một cái bảng đơn. Kỳ kỹ bảng, này bảng, bày ra đều là các loại quý hiếm đến cực điểm linh thuật, cấm thuật, bí pháp, quyền trường, linh cấp, bí lục. Đợi một chút, không phải trường hợp cá biệt, trong đó, không thiếu cao cấp linh cấp, bí pháp, cấm thuật, đợi một chút. Thậm chí, ngẫu nhiên còn kèm theo một ít đỉnh cấp cường giả còn sót lại tu luyện bản thảo, chuẩn đế di lục, đế giả tâm bản thảo. Diệp Bạch ở trong đó, tự thấy được đại lượng tử giai ở bên trong, cao cấp, thậm chí đỉnh cấp tu luyện bí thuật, ngũ hổ nung hồn pháp, thiên địa nguyên khí công, tứ tướng khóa thiên thuật. Thậm chí còn có chút ít rất thưa thớt đến cực điểm linh hồn công kích bí thuật, linh hồn phòng ngự bí thuật, cùng linh hồn tu luyện bí thuật. Đều là cùng hắn thể nội. Bạch thủ thái huyền kinh. Một cái cấp bậc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đã có thượng diện ba bảng kinh nghiệm, cho nên lúc này đây Diệp Bạch không có nhìn kỹ, phàm là tử giai trực tiếp nhảy qua, cuối cùng, trực tiếp kéo đến phía trên nhất, lập tức, ba quyển nhan sắc bất đồng, sâu cạn không đồng nhất bí kíp, hiện lên hiện ở trước mặt hắn. Cuốn thứ ba, càng là bày biện ra một loại màu hồng đỏ thẫm, xích được đỏ tươi, như nhuộm tận thiên địa. Cái này ba quyển bí kíp, chỉ là đánh giá, dĩ nhiên cũng làm có một loại mênh mông thiên địa, đều bị dung nạp, ngàn vạn thế giới, đồng loạt tận rách nát đáng sợ cảm giác, phảng phất, chúng không chỉ là một quyển bí kíp, mà là dung hội khắp thiên hạ sở hữu nhật nguyệt tinh hoa. Đệ nhất bản, hiện lên màu xám, nhạt cho, nhưng là, nếu như ngươi đem nó trở thành một bản bình thường cho cấp thấp cấp bí kíp, vậy ngươi tự tú đậu rồi, đừng nói cho giai, có thể đi vào. Chí tôn thiên hạ các, linh kỹ bảng, liền lam giai cũng không đủ cách. Tử giai cấp thấp tổng cộng đều không cao hơn 3 năm bản, còn lại, tất cả đều là tử giai ở bên trong, cao, thậm chí đỉnh cấp bí kíp. Cái này bản nhạt cho bí kíp, tên là Tòa Tâm Huyền Ấn, là một bản linh hồn loại công kích huyền kỹ, giá bán, 9.75 ức. Cuốn thứ hai, vàng nhạt, không giống bất luận cái gì một quyển bí kíp, cũng không phải đóng sách thành sách, cũng chỉ có hơi mỏng 7-8 trang bản thảo, điệp phóng cùng một chỗ, như là người nào đó tiện tay điền quả. Như vậy một chồng giấy lộn đồng dạng đồ vật bày ở chỗ này, thoạt nhìn càng giống là một chuyện cười. Nhưng là, nếu như ngươi đem nó trở thành một sách chê cười, vậy ngươi tự thật là một chuyện cười rồi. Cái này 7-8 trang tàn giấy, điệp ra thành sách, nhưng lại một bộ đế giả bản thảo, bên trong ghi lại một vị đế cấp cường giả trùng kích huyền đế cảnh giới chỗ có tâm đắc, 7 trang 2 vạn hơn 1.000 chữ, nhưng lại chữ chữ tâm huyết, no bụng bao hàm châu ngọc. Nếu như nhìn kỹ, thậm chí có thể chứng kiến những này trên trang giấy, tách ra dài đến một xích óng ánh vầng sáng, như muốn phá tan vân tiêu, tốc hành cửu thiên, bên trong, ẩn chứa vô cùng lớn đạo quỹ tích. Này sách giá bán, so với vừa rồi cái kia bản linh hồn loại công kích huyền kỹ. Tòa Tâm Huyền Ấn, quý hơn, đạt đến 10.800 triệu, có thể nói kinh người. Mà cuốn thứ ba, chính là bản bắt mắt nhất, xích được đỏ tươi, như dục huyết nhuộm thiên địa bí kíp, tắc thì càng thêm đáng sợ. Quyền bí kíp này, là ba quyền bí kíp ở bên trong, duy nhất một nguồn gốc chính cao giai bí kíp, cũng là kỳ kỹ sách, ở bên trong, duy nhất một bản, xích giai bí kíp. Mà hắn, cũng không phải một bản bình thường xích giai bí kíp, mà là xích giai trung cấp, thái hạo nhất kiếm. Quyền bí kíp này, toàn thân không có mặt khác bất luận cái gì miêu tả, chỉ có một kiếm, đương Diệp Bạch linh hồn tiếp thụ lấy quyền bí kíp này hình chiếu lúc, trong đầu, lập tức xuất hiện một đem thông thiên cự kiếm, bổ một phát mà hạ. Một kiếm này, như là muốn đem thiên địa đều chém thành hai khúc, Diệp Bạch linh hồn thức hải, lập tức một hồi kịch liệt đau nhức, thối lui ra khỏi kỳ kỹ bảng, cả người đều mộng ngay tại chỗ. Đó là kinh thiên địa động, có thể giấu nhật nguyệt chính thức một kiếm, chỉnh quyền bí kíp, chỉ này một kiếm, thế nhưng mà một kiếm này, lại làm cho thiên địa đều biến sắc, đại địa đều vỡ ra, toàn bộ không gian, tựa hồ cũng tùy theo chia làm hai nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây mới là xích giai công pháp chính thức uy lực sao? Diệp Bạch biến sắc, lần thứ nhất thật sâu cảm giác được, xích giai công pháp đáng sợ. Gần kề chỉ là một đạo bình thường linh hồn hình chiếu, dĩ nhiên cũng làm có thể làm cho Diệp Bạch thiếu chút nữa tinh thần thế biển chịu sụp đổ, chém làm hai nửa, linh hồn tại linh kỹ bảng trong đều nếu không có thể ở lâu, trực tiếp bị đạo kia thông thiên triệt địa một kiếm ép đi ra. thẳng đến rời khỏi, linh hồn giống như cố đô có một loại sắp sửa xé rách đáng sợ cảm giác, thẳng đến hoàng thần thật lâu, lúc này mới chậm rãi khôi phục lại, thế nhưng mà hắn cũng không dám lại tiến kỳ kỹ bảng, nhìn một kiếm kia. Một kiếm kia, cái nhìn kia, cũng đã lại để cho hắn lòng còn sợ hãi, không dám lại đi xem lần thứ hai. Tại bao la mờ mịt trong thế giới, tử giai công pháp đã thuộc hiếm thấy, thuộc về cao cấp nhất một ít bộ phận công pháp, mà xích giai, là so tử giai càng thêm cao giai, càng thêm rất thưa thớt chính thức đỉnh cấp công pháp. Nói như vậy, chỉ có huyền đế cấp cường giả, mới có thể chính thức có được một lượng bộ xích giai cấp thấp công pháp, về phần xích giai trung cấp, đó là thuộc về đỉnh phong huyền đế cấp cường giả mới có thể có được chuyên trúc phẩm. Toàn bộ thương mang đại lục, xích giai trung cấp đã ngoài công pháp, bất kể là tiền mặt tồn thế, hay vẫn là qua lại đã tán giật, ẩn biến mất tổng cộng lại, cũng tuyệt không cao hơn 10 bộ. Xích giai cao cấp, xích giai đỉnh cấp, sớm hơn đã trở thành truyền thuyết, đại khái chỉ có những cái kia viễn cổ tông môn, còn bảo tồn lấy một lượng bộ. Đương kim biết, cũng tử, quỳ hoa môn, ngũ quỳ huyền pháp, bất tử điện, bất tử huyền công, trung liệt hai đại xích giai đỉnh cấp, những thứ khác tử không còn có nghe nói qua rồi. Chuyện được copy tại truyện full. Bởi vậy, trên cơ bản mà nói, đã đến xích giai trung cấp, đã đến trên thương mang đại lục cao nhất phong huyền kỹ, công pháp phạm trù, hơn nữa là thuộc về huyền đế cấp cường giả, cũng muốn ngấp nghé xa xỉ phẩm. Có thể có được xích giai trung cấp đã ngoài công pháp huyền đế, mới thật sự là đỉnh phong huyền đế. Cách chương.